นิจจังวัฏสังขาราอุปันดวายธรรมิโนอุปัญจิตวานิรุญจติเตสังวุปัสสมุสุขโอนิจจาวัฏสังขาราอุปันดวายธรรมิโนอุปัญจิตวานิรุญจันติเตสังวุปัสสมุสุขโอนิจจาวัฏสังขาราอุปันดวายธรรมิโนอุปัญจิตวานิรุญจันติเตสังวุปัสสมุสุขอจิรังวัตยังกายโยบาทวินอาทิเสสติจวนโทอาเวตาวิญญาณุธรรมวกาลินการังอจิรังวัตยังกายโยบาทวินอาทิเสสติจวนโทอาเวตาวิญญาณุนิรันธังวกาลินการังอจิรังวัตยังกายโยบาทวินอาทิเสสติจวนโทอาเวตาวิญญาณุนิรันธังวกาลินการังอายุสมันจะวิญญาณังยะดากายังจะหังติมังอาบาวินโทตาดาเสียตินิรันธังวากาลินการังอายุสมันจะวิญญาณังยะดากายังจะหังติมังอาบาวินโทตาดาเสียตินิรันธังวากาลินการังอายุสมันจะวิญญาณังยะดากายังจะหังติมังอาบาวินโทตาดาเสียตินิรันธังวากาลินการังนากามธรรมโมนิกามาสะธรรมโมนาจาบิยังเอกคุละสะธรรมโมสัมปันสะโลกันสะสะเดวกะสะเอเสวะธรรมโมยะดิดังอนิจจตานากามธรรมโมนิกามาสะธรรมโมนาจาบิยังเอกคุลันสะธรรมโมสัมปันสะโลกันวากันสะเอเสวะธรรมโมยะดิดังจะดุขาตานากามธรรมโมนิกามาสะธรรมโมนาจาบิยังเอกคุลันสะธรรมโมสัมปันสะโลกันสะสะเรวะกันสะเอเสวะธรรมโมยะดิดังอนันตาตัง chúng ta tiếp tục bài học. Trước khi vào buổi học thì nhắc nhở mọi người là chúng ta tắt điện thoại ở chế độ im lặng, chế độ máy bay. Cái này thì nói nhiều rồi, lý do vì sao? Đừng có lo rằng là tiếng điện thoại của mình làm quấy rầy người khác, đó không phải là mục đích, đó không phải là tạp hỷ của mình. Mà người khác bị quấy rầy như thế là do nghiệp của họ, hôm nay họ phải nhận quả báo là phải nghe tiếng quấy rầy, vì trước đây họ từng đi quấy rầy ai đó không biết. Nhưng trong lớp này là chúng ta lại có chủ đích khác. Đó là gì? Cái này nói hoài mọi người phải nhớ nha. Chúng ta học Pháp, Pháp bảo, cho nên chúng ta phải tôn trọng Pháp. Mà tôn trọng Pháp thì đừng quậy rầy Pháp. Quậy rầy Pháp thì mình sẽ mất cơ hội học Pháp trong tương lai hoặc là trong quá khứ, là mình sẽ là người đến với Pháp rất là chậm, thua bạn kèm em, là vì mình có điều kiện, vì cái sự thuận lợi mình không tạo ra. Nói qua nhắc lại một tí như vậy. Ở bài tiếp theo của bài giảng phần quy tập, chúng ta xong phần tình thờ giác chi, sẽ vào là định giác chi samadhi sambodhanga, trang 70. Định giác chi, cái mà làm cho chúng ta định được đó là một cái tâm sở duy nhất tên là ekagata. Ekagata hay là nhất tâm tâm sở. Ekagata cetasika, cetasika là tâm sở, ekagata là nhất tâm hay là nhất hành, nhất tâm tâm sở. Khi chúng ta để ý, chú tâm, chú mục, đặt cái tâm mình lên một đối tượng nào đó, mà đứng cái tâm mình an trú ở lâu trên đối tượng đó, không còn nhảy lung tung, thì đó là do công năng của cái nhất tâm tâm sở này. Nó có công năng như vậy. Cái này học ở phần tâm sở rồi. Và khi chúng ta tiến tu để đưa đến giác ngộ giải thoát theo bảy đồ bồ đề phần này á, tức là giác phần quy tập này ấy, thì lúc đầu là nhờ cái nhất tâm tâm sở này ta đưa tâm đến đối tượng bằng tâm sở tâm, sau đó là nhất tâm nó trụ trên đó. Làm thế nào để nhất tâm mình mà ổn định trên đó, ổn cố trên đó, khẳng khít trên cái đối tượng, không có tâm, không nhảy lung tung, không phóng tâm, không đi tìm đối tượng khác. Thời gian được lâu thì nó trở cái định đó trở thành định căn. Sau khi có cái căn định lên rồi, tức cái gốc định, mình gieo cái gốc định lên thì bắt đầu nó sẽ phát triển, phải không? Tức là phải thì thuần thục lâu sau thì gọi là định lực. Từ căn nó mới có lực. Mình đang học căn rồi, định lực. Lực này xong, nó mới trở thành là chánh định. Tức là định của mình. Vì sao chánh định mà không phải ta định? Là nó khác. Chánh để nói rằng nó khác với ta. Chánh là vì mục đích tu tập của mình hướng đến thiền, hướng đến thường, hướng đến giác ngộ giải thoát, chứ không phải là làm những cái ta pháp, cho nên nó là chánh định. Và cái định như vậy trở thành giác chi, tức là chi phần của giác ngộ, một cái chi phần của giác ngộ. Tiếng Bali là samadhi sambodhanga. Và định giác chi này nó có cả trong thiền định lẫn thiền tuệ. Thiền định là gì? Là thiền chỉ tình, là thiền để mà chứng đắc các bậc thiền, từ sơ thiền đến tứ thiền chẳng hạn. Còn thiền tuệ hay là vipassana hay là minh sát tu tập là để đưa đến giác ngộ giải thoát. Hai cái định này đều có cơ sở là định giác chi này. Và cái nào cũng là nếu chúng ta tu tập cả thì nó bổ sung cho nhau rất tốt. Người nào mà có định giác chi ở trong thiền định mạnh thì họ sẽ tu tập là vipassana hay là minh sát tuệ rất là dễ dàng thuận lợi. chứ đừng nói rằng là chỉ cần tu chứng đắc cái chứng ngộ rồi là giải thoát, còn cái đó thuộc thiền định, là lấy đá đè cỏ thế rồi là coi như là rồi phiền não sẽ nổi lên vân vân. Nghỉ đi, đừng có chê, mình thì chưa đắc chưa đạt gì hết, có chê chê đó là thiền định, là nó cũng tu thiền tuệ thôi, tu vipassana thôi, tu minh sát thôi, cái nào tu được thì tu. Thống kê cho thấy Đức Phật chánh lành giác Gotama của chúng ta vẫn đắc tự thiền bạc định trước khi ngài đắc là chứng ngộ minh sát để giác ngộ giải thoát thành bậc toàn giác. Tất cả các vị đại thánh tăng, 80 vị đại đệ tử thánh tăng của Đức Phật được nêu tên, ngài Mục Kiền Liên, ngài Xả Lợi Phất, ngài Ca Diệp, ngài A Nan, ngài Anuruddha, cho đến các Upali, cho đến các thánh ni, như ngài Ubonvanna, Upalavanna, ngài Yajudala, ngài Gotami, tất cả các vị đó đều đắc thần thông hết, tất cả các vị đó đều đắc thiền định trước khi đắc thiền vipassana hết, trước khi giác ngộ giải thoát hết. Chỉ có một ngài duy nhất mà tìm thấy, cũng có nhiều nhưng mà nếu trong sử và sư có làm truyền á, đó là ngài Hồ Nhàn Chặt Khu Ba La, ngài cũng đắc định, ngài đắc là giải thoát luôn, đắc tuệ luôn. Chứ còn lại thì hầu như là vì nào có đắc định hết. Nên tu định vẫn tốt, mà người nào có định tâm tốt trong đời sống thường nhật bình thường của mình mà mình có định tâm tốt thì thế nào? Người mình có nhẹ nhàng không? Có tư tốn không? Và mình có bình tĩnh không? Độ bình tĩnh rất cao. Độ an tịnh bình tĩnh của mình rất cao. Thì khi mình gặp sự xúc sự, có gì diễn biến xảy ra thì cái khả năng tiếp ứng và giải quyết của mình nó lớn lên, nó khỏe, nó mạnh hơn. Còn cái người mà không có những cái định tâm cao thì dễ bị môi trường, bị đối tượng nó chụp, nó giật, nó quăng, nó xẻ, nó đôi mình, đúng không? À, sự thật là như vậy. Và trong thiền định hay là thiền chỉ tình đó, hay là samatha đó, samatha đó, tiếng Bali samatha, thì có những cái bước của định, gọi là sơ định, sơ định paritam samadhi, tức là bước chuẩn bị vào định, hoặc là cần định hay là cần hành định chẳng hạn như vậy, upachara samadhi, và an chỉ định là appana samadhi. Thì an chỉ định này chính là thiền, chính là đắc thiền, chính là đạt thiền, vào thiền. Còn trước đó là cái bước chuẩn bị và bước cần hành gần sát thôi. Và cái thiền, cái định mà của thiền định đó là cái định ổn cố lâu dài, tùy theo người thực tập mà họ có thể là vào nhập định nhiều ngày, nhiều giờ, nhiều tháng, tùy theo của họ, họ làm tùy theo họ nhập định được bao lâu, tùy theo họ phát nguyện hoặc cái khả năng thuần thục. Còn cái trong cái tu tiện mà vipassana thiền tuệ ấy, thì do đối tượng của thiền là tam tưởng, đối tượng là paramattha, tức là một cái pháp chân đế, và quán theo tam tưởng vô thường khổ vô ngã, cho nên họ có ba cái định khác nhau, đó là chân không định, cái này sunyata samadhi, người nào quán vô ngã thì đạt cái định chân không định này, người nào quán vô thường thì đạt cái vô tưởng định, tức là animitta samadhi, và người nào xin lỗi, người nào mà quán khổ thì đạt cái vô tưởng định animitta samadhi, và người nào quán vô thường thì đạt cái vô ái apanihita samadhi. Đó là ba cái định: vô ái định, vô tưởng định và chân không định, tùy theo cái đối tượng là tam tưởng tu tập của hành giả, chỉ cần một trong ba cái đó thôi. Cái này nói thì hơi xa, tuy không sao, quý vị vẫn có những cái tích lũy về tri thức này. Rồi một ngày không xa, ta sẽ chứng, ta sẽ nghiệm, ta sẽ biết được những cái này. Rồi bỗng mới hồi tưởng lại, trong một kiếp xa xôi hay gần gũi nào đó, tại quốc độ tên là Việt Nam Quốc Thừa Thiên Tịnh, Thuận Hóa Thành, cái gì nữa, Phú Hội Phương, gì nữa, Phú Hội Phương, Pháp Luân Từ, Lê Quỷ Đôn, Tám Hiệu là số 3 Lê Quỷ Đôn. Lê Quỷ Đôn lộ, là khi đó là được nghe cái bài này, nhớ ha, đừng nói ra đó, bây giờ nó ghi vào hết rồi. Và quý đó quý vị mới nhớ nói, à cái này ta đã từng nghe, và nhớ lại được, chứ không phải. Đến khi đó mình nhớ là à, một kiếp xa xôi, một kiếp gần gũi nào đó, những cái này có thật, thật hết. Đọc trong kinh vẫn có những vị nhớ tới vài chục kiếp, vài trăm kiếp, vài ngàn kiếp, vân vân, tùy theo. Và ta biết rằng những cái này mình đã kinh qua, và bây giờ nó là sự thật, tức là mình gọi là thực chứng. Thực chứng giống như mà mình mua cho được con của mình một cái kem, thì mình nói là kem sẽ lành, ăn sẽ tê răng đó con, chẳng hạn như vậy. Thì khi đó là đứa bé mới nghe thôi, mới thấy thôi, con nó chưa học được cái chữ lành, vì nó mới 3 tuổi, chưa biết nó ê răng tê răng hay là nó lành trong khoang miệng như thế nào. Bắt đầu mình đưa kem cho nó cầm, nó cặn một cái thì nó biết, là thực chứng, là cái nó biết, mà mình biết không giống nó, phải chưa? Tại vì mình biết cách đây là 30 năm về trước, 40 năm về trước, cái biết của mình có thể mình quên rồi. Bây giờ cái lành mà mình ở 30-40 tuổi mình ăn que kem, nó khác với cái lành của đứa bé 3 tuổi lần đầu tiên sân nha của nó nhận thức được và ghi vào bộ nhớ. Sân nha của nhỏ nhận thức được và ghi vào bộ nhớ, cái lành đó nó khác nhau, khác nhau. Đấy. Nhưng mà đó là thực chứng, thực chứng. Cho nên cái định giác chí nó sẽ loại trừ được cái gì? Phòng tâm. Khi mà mình đã định, đã ôn, đã an trụ trên một đối tượng thì tâm mình nóng nhảy để đi tìm đối tượng khác, thì nó diệt trừ được phòng tâm, tâm sợ, uthaccha, cuccuccha chẳng hạn như vậy. Và cũng như 10 cái trời duyên dưới đây mà định giảm chi sinh khởi. Vậy ai muốn tăng cường định thì phải nhờ những trời duyên như này. Thứ nhất, phải giữ gìn sự trong sạch đối với bốn món vật dụng. Bốn món vật dụng là gì? Trong sạch vàng cỏ, phải không? Lá, quán tường. Bốn món vật dụng mình thường dùng hàng ngày là gì? Thứ nhất, đồ mặc, y áo. Y áo, đồ mặc, xiêm y đó, đó, cái chữ y áo. Đồ mình mặc vào người, vải vóc, đồ che, khăn mặc, khăn đồ, chăn mền, gối chiếu cũng tính vào đấy luôn, đồ mà mình quấn vào người. Thứ hai là vật thực, thức ăn, đồ mình ăn vào. Thứ ba là mình ăn mấy loại, chúng ta ăn được bao nhiêu loại? Bốn loại thức ăn nhá: đoan thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực. Đó. Ở thứ ba là gì? Sang tòa, tức là chỗ nghỉ, gồm có nhà, cửa, giường, chiếu, chỗ ngồi, vân vân, những cái chỗ sang tòa. Và thứ tư là thuốc men chữa bệnh. Bốn cái tự vật dụng này chúng ta phải làm thế nào? Giữ gìn trong sạch nghĩa là sao? Giữ gìn trong sạch là đừng, ví dụ thức ăn đừng để cho linh siêu linh hôi hả? Áo quần giường chiếu phải giặt hả? cái đó là cái phần thô, còn cái phần chỉnh á là phải nuôi màng chân chỉnh. Đô đó nó đến được bằng công sức mồ hôi nước mắt lao động của mình, chánh đáng, không lường đạo, không trộm cắp, không giật cướp giật về mà ăn. Bây giờ mình đi ăn trộm đồ người ta về ăn, đi cướp giật ta về xài, thì ngồi thiền có được không, tu định có được không? Không được. Đó, cái quan trọng là cái này chứ không phải. Còn á, bây giờ giường chiếu mần hôi nó móc, ngồi thiền có được không? Được á, bịt mùi lại hả? Thấy chưa? Cho nên phải tắm, phải giặt. Người mà mới đi về, đi làm về, làm lao động chân tay nữa chẳng hạn, người đang bận như vậy, nó có tới chùa mà vô hình thiền hay là không tắm không rửa, ngồi là từ mình nó toát, chưa nói ảnh hưởng bạn bè xung quanh hả? Người xung quanh đấy, ngay bản thân mình là cũng được. Cho nên đó gọi là sạch. Sạch gì? Sạch cả bên trong lẫn cả bên ngoài. Đúng chuẩn. Đấy, một cái câu này không á là phải phân tích ra được nhiều như vậy mới thấy, mới tu tập được. Thứ hai, cần tiến tu tín và tuệ cho đồng nhau, cùng vậy tận và định phải đồng đều nhau. Đương nhiên rồi, cái này thì nói hoài. Vì người mà tín tâm quá thì dễ thế nào? Thiếu trí, dễ bị lừa, dễ là ngây ngô, không có phân tích biện luận ra được. Mà người mà tuệ nhiều quá thì duy ý chí quá thì là không tin, không tin, không có đức tin nơi tâm bảo chẳng hạn. Vì là tôi không thấy, tôi không tin. Bây giờ 2000 năm rồi tôi có thấy ông Phật đâu mà tôi tin. Thì những người đó thì thôi chịu, không còn gì để nói nữa. Vì có những cái đức tin mình phải tin theo kinh Kalama hả? Mọi người về đọc kinh Kalama là gì. Cũng như vậy, tận về định nó phải đồng đều nhau. Tận quá thì mất định, mà định quá thì phóng tâm. Định quá thì trì oại lười biếng, giải đại. Phải bảo trì cho được các ấn tướng ni mít tả trong lúc tiềm tu thiền định hoặc thiền tuệ. Thì cái thiền định thiền tuệ này khi mình bắt đầu tu, ví dụ mình ngồi mình niệm đất á, đó thì bắt đầu nó sẽ sinh những cái là mình sẽ thấy cái dĩa đất nó sẽ sáng lên, nó to ra vân vân. Cái đó gọi là ấn tướng, gồm có sơ tướng, rồi cần, rồi là quang tướng, thô tướng, quang tướng, những cái tướng đó trong thiền định. Và nếu mình mà không duy trì, không bảo vệ nó thì nó mất. Mất thì phải làm lại. Vì đó là cái bước khởi đầu để mình đi sâu vào thiền định và để chứng đắc thiền định hoặc thiền tuệ. Thiền tuệ thì ấn tượng là gì? Là ba cái tượng hồi này đó, là vô thường, khổ và vô ngã. Mình bắt đầu thấy mơ mơ rồi. Chẳng hạn nhìn cái bàn này, ai thấy vô thường á? Không thấy. Tuyệt đối. Quý vị của ấy tới đây học 10 năm nòng vậy, có thể nó cũ mà không để. Mình nhìn mình thôi, vô soi gương, sáng dậy soi gương nhìn lần nữa ngày mai thấy như vậy á. Trừ khi là bị một cái con muỗi đốt, hay là bị cào, bị chợt cái mụn gì đó thôi. Còn lại là thấy mình nha. Bây giờ lấy cái ảnh 15 năm, 20 năm về trước thì mới thấy vô thường. Mà thấy vô thường như vậy không có tác dụng. Mà vì xa quá. Mà chính mình đang tu, ví dụ như trong kinh kệ, hoặc là trong các bộ Phật sự kệ các ngài, khi học quán á, quán một người đang đi như vậy, chặt hóng thấy người đi, thấy cái bộ xương, thấy bộ xương đang di chuyển, dịch chuyển, thấy rõ là trong sách Phật. Mà trong sư thật cũng, sư đã từng gặp những người như vậy. Họ hướng dẫn cho sư thì sư thầy thì họ cũng kể như vậy. Bản thân họ thấy họ là một cái sự chuyển động của gió. Những cái ấn tượng đó, những cái vô thường đó, nó bắt đầu khởi lên. mà họ không nhận thức rằng là tôi đang đi có, tôi tên A tên B, tôi đang đi công việc này việc nọ, mà tất cả dồn về Paramattha hết, về chân đề là gió đang vận chuyển, hay là cái tam, cái vô thường nó đang vận hành, vân vân. Tức là thấy cái bộ xương, hình thức thì thấy bộ xương đi chẳng hạn như vậy. Cho nên chúng ta tu tập thì phải có những cái này. Cả này thì trong Phạm Học Phạm Hành á, Sư Đăng Việt thì có cái đó. Thì dần dần chúng ta sẽ sau khi mình học cơ bản, mình nắm cho thiệt chắc, đảm bảo ai nội hưu nội vượng gì cũng không ăn thua gì về mình nếu mình nắm được chắc. Sau đó thì mình đi vào Phạm Hành là gì? Không thầy chỉ dạy, từ mình chứng ngộ hay chưa thì chưa biết, nhưng mà không thầy chỉ dạy. Vì sao? Mình nắm chắc rồi thì bây giờ ông thầy đôi lúc nói tâm toàn có, ông thầy nói bác kia có, nhiều lắm. Bây giờ lên mạng nói răng mà khiếp luôn, bảy bàn gợi cho xứ rồi. À, ngài La Hầu La là con trai của Đức Phật á, à, là gọi là gì? Là thực hành mật hành. Rồi ông thầy cũng diện dài chập đó, từ mật hành ở thành mật vụ spicy thành và thảm tự để bảo vệ cho Phật giáo. Phật giáo có cần ai bảo vệ không? Đức Phật có cần ai bảo vệ không? Chư Tăng có cần ai bảo vệ không? Không có, cần ai cả. Từ các ngài bảo vệ các ngài, nếu các ngài sống trong giới định tuệ thì cần ai. Chứ nói các khìa như vậy là mật hành. Cho nên là mình thấy rất buồn cười. Khi bị phỏng tâm cần đình chỉ tâm trôi nổi ấy lại. Họ chuyện phỏng tâm là cái chuyện cơm bữa của tất cả mọi người thực hành thiền. Thường ngày không thực hành thiền, cái giờ mình không ngồi thiền, không là hành thiền, không đi thiền, đứng thiền, thì mình không để ý đến phỏng tâm. Vì sao vậy? Bởi vì phỏng thường xuyên, phỏng liên miên, phỏng triên miên, phỏng mọi lúc mọi nơi. À, nhưng khi mình ngồi xuống, à, mình định chùa tụng kinh xong, sư nói ngồi 30 phút, à, chân phải bỏ lên chân trái, tay phải bỏ lên tay trái, thẳng lưng thì bắt đầu là phỏng, à, phỏng cái bình triên miên. Không phải riêng chúng ta, toàn thế giới, toàn quốc tế này, qua bên A Chân Đẹp rồi đề từ A Chân Đẹp cùng là nêu cái vấn đề này là tại sao phỏng tâm, phỏng tâm. Chuyện quả đơn giản. Vì sao? Vì cả đời cũng ngồi đâu. Từ nhỏ lớn đến 4, 5, 60 tuổi mới bắt đầu ngồi. Mà đòi con ngồi cả tháng nay, 2 tháng nay cứ phỏng tâm 20, cứ bù lại đi. Từ nhỏ đẻ ra cho đến 30 tuổi bắt đầu ngồi thiền, vậy thì 30 năm phải bù lại 30 năm phỏng tâm đi, đúng không? À, có người đến 60 tuổi mới định tâm được, chuyện đó có. Và sau khi họ định thì họ đắc luôn, muốn đắc đạo quả thì đắc thiền, đắc định. Cho nên chúng ta đừng có lo chuyện đó, cái nơi có làm đâu, quen làm, phải không? Không phải nghề của mình thì mình quen làm. Ví dụ như mà người học nghề computer, vi tính thì họ nhìn vô cái là họ biết lỗi đâu vậy đó. Họ chỉ, bác sĩ nhìn cái là biết để chữa, để ra ấy. Thì các thầy cũng vậy thôi. Người nào ngồi nhiều thì họ mới rành, họ mới hướng dẫn được. Và khi bị phỏng tâm thì cần đình chỉ cái tâm trôi nổi lại bằng cách sử dụng đình giác chi này. Để mới đình chỉ lại. Chứ không đình chỉ lại thì nó miên man vô tận. Nó đưa mình đến đâu? Đa phần đưa chúng ta đi đâu? Địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sinh. Ví dụ mình ngồi như vậy mà mình phóng tâm lên cúng trời đao lời, lên tới Đà Thiên Vương. Ví dụ vậy á, thấy tiếng nữ rồi đẹp, thấy cảnh trời, thấy cây Kamala Phất, tức là những cái cây mà là đào tiên, ví dụ nói theo Trung Quốc cho người Việt dễ hiểu, chứ nói theo kiểu của bên Bà La Môn thì người Việt không hiểu. Thế đó là thầy cái gì? Thầy thiên đàng á? Có phải đó là thầy thiên đàng á? Đó là cái gì vậy không? Ảo tưởng là địa ngục, là cả quỷ súc sanh hết. Chẳng phải là thấy dầu sôi lửa bỏng, nhưng đó là tiền đề cho dầu sôi lửa bỏng. Nếu khi đó mà chết cái thì đi đâu? À, tâm phỏng á, là tâm si á. Tâm si thì dễ sinh làm gì? Súc sinh. À, dễ sinh thôi. Đó. Chẳng phải là thấy thiên đàng lại tôi lên thiên đàng. Mà rất nhiều người ngồi thiền thấy này thấy nọ, tới thưa sư con thấy này nhiều lắm, con sướng lắm. Thì những cái đó là ảo tưởng hết, do chỉ tưởng tượng của mình sanh nhà nó đẻ ra. Làm cho tâm thích thú với sự không dễ vui bằng cách quán tưởng đến pháp tạm pháp đồng tâm. À, tâm mình đừng có dễ vui, tức là đừng có giải đại, đừng có đi theo đối tượng, mà phải là chủ tâm bằng cách là quán tưởng đến pháp tạm pháp đồng tâm. Ở chú thích trang 71, tạm pháp đồng tâm sẵn về gã vách thủ, sẵn về gã vách thủ gồm có cái gì? Sanh là khổ, cha tỷ đục khá, gia là khổ, cha ra đục khá, bây giờ thì đục khá, bình là khổ, marana đục khá là chết là khổ, niraya đục khá địa ngục là khổ, tỷ rắc chả na đục khá súc sinh là khổ, pê tỷ đục khá ngạ quỷ là khổ, asuraka giá đục khá atula là khổ, sanh già bệnh chết địa ngục ngạ quỷ atula súc sinh, tám loài này là khổ. Đương nhiên không, nghe ngõ cái chị tha này là biết là khổ này. Bẹt nó cặn cho không có người bắt thì ngứa. Rất là khổ. Chúng ta sanh ra thì khổ rồi. Đứa bé mới sinh ra nó nói thế nào, nó khóc thế nào? Khổ à, khổ à, khổ à, khổ à. Đúng không? Khổ à, khổ à, khổ à, khổ à. Có đứa bé nào sinh ra cười á? Đứa bé nó sinh ra sướng quá không? Không có. Già khổ thì mọi người biết rồi, chưa già đã khổ rồi. Đấy là nói trên thân thể đấy nha. Bình khổ là thân thể, chết cũng khổ. Nói chung là tám cái khổ này thì rõ ràng rồi, cũng cần giải thích nhiều. Tiện tu niệm xứ phù hợp với căn tánh trả rít tạ của mình, tránh mọi điều bận tâm. Tiện tu niệm xứ tức là chúng ta tu tập tự niệm xứ thân thọ tâm pháp phù hợp với căn tánh của mình. Hôm trước nói rồi phải không? Tuệ ít tuệ nhiều, tín ít tín nhiều, vân vân, thì nên tu thân hay tu thọ, tu tâm hay tu pháp, vân vân. Tránh xa mọi điều bận tâm. Cuộc sống chúng ta có rất nhiều điều bận tâm, và Phật giáo đã thống kê có 10 điều bận tâm như sau. Phật giáo là cả chuyện có sổ, có sách, có sổ hết á. Thứ nhất, Avasapalipoga. À, cái chữ A thứ nhì thêm dấu ngang này, Avasa. Avasa là chỗ ở, trụ xứ, trụ xứ chỗ ở. Là sao? Cái nhà dột, hôm nay mưa lớn, nước tạt, có bận tâm á, ngồi thiền được á. Đúng 3 giờ chiều mình ngồi thiền, mưa một trận sáng, ngồi được không? Không, không. Đó là bận tâm chỗ ở. Cho nên vì sao người ta phải vô thiền viện? Rồi tại thiền viện người ta lo cho mình mọi thứ hết. Mình chỉ vô họ cho mình cái cốc độc lập hoặc là phòng. Người nào phòng đó có nước, có điện như thời đại bây giờ, có chăn màn gối chiếu sạch sẽ, tắm rửa là khép kín đầy đủ, vệ sinh đầy đủ, mình phải sạch sẽ bản thân để vào thiền. Tới giờ đánh kèn đi ăn hay là tới giờ ăn, ví dụ mình nói ăn ngày bữa hoặc là nói yêu cầu là đưa cặp lồng tới thì người ta làm thức ăn cặp lồng, và họ cho mình luôn. Có những thiền viên rất tốt, sư đi vào họ nói là thầy ăn cay được không, là ăn cay chút chút, không mặn không ngọt quá, giảm đồ chua, ví dụ như vậy là người ta ra thực đơn cho mình. Thầy ăn chay hay là ăn thịt cá, ăn thịt cá cho thịt cá, hoặc là ăn thịt không ăn cá, người ta lên cho mình cả thực đơn đúng phù hợp với cái thể trạng, gọi là cả cái tha tu, tức là cả cái đài tự đài của mình. Đấy, chỉ có tu thôi thì mình lo bận tâm đến chỗ ở ăn uống gì hết. Ngoài bận tâm chỗ ở, chúng ta còn bận tâm cái dòng tộc, cái đô chúng, gọi là cụ lát và ly phô tháp. Tôi là dòng họ Trần này, tôi là dòng họ Nguyệt này, tôi là hoàng tộc này, mình như ri mà tới mình chế tôi đây kia đó. Rồi là làm trường hò này, trường vào trường nhánh, trường thôn này, trường nhóm này, còn nhóm này, lớp trường này, trường này trường kia, bác ăn rồi đi vạc tu va hang tàu á, vạc là nga cho qua, bà lo những cái việc này thì giờ đâu nữa mà ngồi thiền mà hành thiền. Mà khi mà ngồi xuống cái bác cái đâu lo cái này, lo nguyên một cái hồi chúng này, lo nguyên một hồi đoàn này, một hồi tư thiền cũng phải lo, năm đông ba trừ rồi chỉ phải ghi vô sổ ấy. Rồi sắp tới đấy là đi làm tư thiền tại thôn này xóm nọ, phải chưa? Ra bắt đầu là quyên góp này, lên chiến dịch quyên góp này đó, rồi là bắt đầu đi mua gạo, mua cơm, mua củi, mua lửa, vâng rồi đi phạt này, thuê xe này, có đầy đủ. Tất nhiên tư thiền ta vẫn làm, nếu làm thì mình bị tắt, chẳng hạn như rằm tháng bảy làm cái, trước Tết mình làm cái, ví dụ như vậy. Bởi vì sao? Vì tư thiền là cái gì? Là đem muối đồ bể, đúng không? Đúng không? Mình làm để cho ai? Cho mình tu tập bon chục phước đức, chứ không thể cho họ con cả đời, mà phải cho họ cái cần câu, phải chứ? Cho nên là đem muối bỏ bể, mà người ta cứ chăm hăm đó thì họ lại quên cái nghiệp của họ, rồi họ không lơ là cứ đời. Tháng này là ở chùa Trúc Lâm Kỳ, tháng kia là chùa Bảo, ngày kia chùa Bảo Quốc Kỳ, cứ lên đó là coi như có ăn có uống hết. Cuộc đời nó như vậy thì không biết sao mà nói nữa. Cho nên mình bị bận tâm những cái đó. La phá bà li phốt là bận tâm lợi lộc thu nhập đó, nhất là những người làm ăn buôn bán thì tính toán nhức đầu. Bây giờ mình làm cái này để chơi hay để bán? Để bán thì phải có vốn đầu tư, rồi là thu có chi, các khoản vân vân. Làm kinh doanh nó bắt tội về cả bắt đầu óc toàn sổ về toán về trừ, về cân đổi điều chỉnh vốn vân vân, rồi khen rồi thưởng, tu mua nửa, tu mua nửa. Tất nhiên những việc đó mình phải làm. Nếu mà cái giờ này thiền là thiền, giờ này tụng kinh là tụng kinh, giờ này học là học, chứ đừng cái giờ học thì sắp cái đó ra làm việc, đó là bận tâm. Chứ chúng ta sống trong xã hội thì bắt buộc phải như thế. Vì sao? Vì cái sự tồn tại của mình và dây mơ rễ má. Sự tồn tại dây mơ rễ má của mình là gì? Chồng là con, là vợ, là anh chị em bà con, những cái dây mơ rễ má đó phải tồn tại, cho nên mình sống. Và xin nhớ rằng một ngày chúng ta dành ra 8 tiếng để ngủ, 8 tiếng để kiếm cơm, tức là làm việc, còn 8 tiếng cho các sinh hoạt khác. phải chưa? 8 tiếng gặp sinh hoạt khác là tắm giặt ăn rửa đi mua đi sắm, và trong đó phải nhớ dành cho nó khoảng, nói như ngài Kim Điều, ít nhất một ngày phải 3 thời, một thời khoảng 5 phút thôi để nuôi cái tâm, định cái tâm, tu tình cái tâm. Mà sợ không có nữa. Sáng 5 phút, trưa 5 phút, chiều 5 phút, sợ không có. Cho nên sư ra cái bài mà đọc mà Aram Sama Samuto đó, cố gắng đọc đi đó, sáng dậy đọc một tí chứ không có. Chứ quý vị thì không thể so sánh đời với những như các bậc xuất gia, thì người ta có điều kiện, người ta ít bận rộn, mặc dù cũng bận rộn nhưng mà nó còn thu xếp được, cùng rồi họ còn lẫn sang cái giờ ngủ các cái giờ mà nhu cầu cá nhân ít lôi, thì họ nói ấy cho mình bận tâm lời lập thu nhập này thì hết ngày. Gana Palifot Palifoga bận tâm nhóm hồi bè đàn. Nước ta thì nhiều hồi quá, nhiều bè quá, hồi Đông Hương, các cái hồi sinh hoạt chung, hồi hướng đạo, hồi gia đình Phật tử, hồi đoàn thanh niên, hồi đội thiếu nhi, đủ loại hồi. Rồi sinh hoạt đoàn, đoàn sinh hoạt đàn, rồi hồi từ thiện A, hồi từ thiện B, hồi từ thiện C. Nhiều người đi rất là nhiều hồi từ thiện, vân vân, đó là người tốt là. Thì mới hết ngay hết giờ, rồi vô mà làm quản lý trong đó nữa là xong xuôi, nhức đầu lắm. Rồi là hồi chúng mình thua, hồi chúng bạn có tranh đấu thi đua thế là thế, mà làm sao để mà nâng hồi mình lên thế bác, vạc tu vang tổng thôi chứ làm gì được đâu. Cho nên những cái này là nó làm cho tu tập khó khăn, chướng ngại. Kamma Palipotha là bận tâm công việc. Công việc ở đây chỉ nói đến cái việc làm của mình để mà tồn tại sinh sống, kiếm cơm kiếm gạo này. Ví dụ nghề thờ mộc, nghề thờ nề, nghề công chức, nghề giáo viên phải đầu tư chứ. Giáo viên bây giờ làm gì? Soạn giáo án này, giáo trình này, sổ điểm, sổ đầu bài này, rồi lên nộp nè, rồi họp, họp tới tạ, rồi đi học chính trị, học bồi dưỡng ngoại khóa, nghĩa là sai lơ luôn. Về cái này đã oải rồi, tu một nửa. Cho nên sư thầy bơ cứ học nhiều nhưng mà lâu nên không tu không được bao nhiêu. Lâu lâu mới mời được các ngài về tu một đoàn nữa là chịu khó lắm, vứt hết đó. Rất là khó. Điều kiện chúng ta rất là khổ, tội nghiệp lắm, tội nghiệp. Mà vì một nguyên cái thế giới loài người chứ không phải là xã hội đất nước nào đâu, thế giới loài người. Anthana Palipotha là bận tâm đi đường hành trình. Ngày mai phải đi Sài Gòn, ngày mốt phải đi Hà Nội, công việc, công tác. Rồi ít nhất á, cái đầu tiên là cái vali phải không? Áo quần đem mấy bộ này, kem bọt xà phòng này, thuốc trị bệnh cá nhân này, những cái loại mà chỉ riêng mình dùng này, vân vân. Rồi vé tàu, vé xe, vé máy bay này, đi này. Thì như vậy á là bình thường. Đó là bình thường, nhưng mà bận tâm nha. Mà bận tâm thế nào nữa, cái này mới quan trọng này. Không biết mai mình đi trời có lụt không, không biết mai mình đi có thuận lợi không, xe tàu có kẹt không, dầu đây ra đỏ đường này cắt trở xe tàu quá, rồi ra Hà Nội có mưa không, có lạnh không, vô Sài Gòn nóng không, rồi mình phải di chuyển từ Sài Gòn đang nóng thế ra Hà Nội thì 8 độ 10 độ mà Sài Gòn 35 độ xuống cái là cảm lạnh không, vân vân. Thấy chưa? Đó, bận tâm như vậy mệt lắm, mệt. Những người mà biết thu xếp thì họ xem đó là chuyện không bận tâm. Bận em bận là do mình á, mình tỉnh, để tối ưu nhất, đó là chuyện bình thường. Chẳng phải là mình quen đi đường dài đâu, phải không? Phải mình phải có kế hoạch của đấy. Nhưng mà cái lo lắng á là không có thì mình không bận tâm. Nhà tỷ bà lý phô khác bận tâm cha mẹ vợ con anh em. Cha mẹ thì bận thế nào? Cái con này lớn rồi, cái thằng này lớn rồi, nói mấy không chịu lấy vợ lấy chồng, ở trên anh đó đó. Ôi cha là khổ. Cha mẹ có chuyện này không? Ngài Hồ Pháp Ngài nói rồi, cha mẹ độc ác nhất là cha mẹ bắt con lấy vợ lấy chồng, đúng không? Nó đang an nhiên tự do sung sướng như vậy hả, rồi ép nó bắt nó, xong rồi nó đến ủy ban ký một hợp đồng. Hợp đồng này có thể nửa chừng, có thể là trọn đời. Thời đại bây giờ thì nửa chừng, nửa chừng thì đau khổ nhiều, trọn đời cũng cắn răng chịu đựng đau khổ nhiều. Mà nhất là người Huế thì thế thảm cho các chị các mẹ, là vì sao? Công dung ngôn hành phải lo cho cả nhà chồng, rồi còn cái công việc, rồi là học vị chức tước của mình mà phải lo phục vụ ông chồng, phục vụ là cả gia đình chồng, rồi ngày dỗ ngày kỳ ngày chạp, ô thế thảm, thế thảm hơn miền Bắc, không có thoảng bằng miền Nam. Miền Trung thì thế thảm này. Rồi còn bị hạch sách này kia đủ loại đấy. Rồi con, khi có không có con thì mong có con, đến khi con ra một cái may mắn mà đứa con nó khỏe, nó mạnh, nó lớn bình thường, con nó đau một cái thì sao? Thì mình cũng đau theo. Hả? Rồi nó tự kỷ thì sao? Thì mình cũng cũng kỷ luôn, hẻo luôn, thế thảm á. Thế rồi nó bình thường như vậy, bắt chơi bàn chơi ba, bắt nghiện xì ke ma túy, nghiện game, khổ không? Đấy, rất nhiều người tới sư ông chữa, con nghiện game, cha là giáo sư đại học, con nghiền ghê tái chứng nữa, nó rung rung rung vậy. Cha giáo sư đại học không thiếu, không thiếu đó, nghiền game rồi nghiền xì ke ma túy chích thuốc nữa, không thể đi bụi đời đâm chạm nhau nữa, rồi vô tù nữa. Cha mẹ mười mấy năm ngủ cũng được vì con ở tù đó. Nên mọi người độc lập tự do là bà khô dày rồi phải không? Quả sướng nhất. A pha tha pa li pho tha, bận tâm về bệnh tật đó. Nhiều người bệnh lo chạy hoạn, nhất là ai mà mắc ung thư gọi là mau chết là vì cái này, phải không? Người ung thư mau chết là vì tâm thần kém, không yêu đời, không lạc quan, lo, càng lo thì càng mau chết. Lo rồi chạy quanh, rồi xả trì, hỏa trì, toàn là chất độc vào người, mau chết. Mà người á, mà thường sống mà hoạt bát vui vẻ, nhận nhớ, không khúc mắc, không oán chuột hận oán sâu nhiều á, rất khó bị ung thư. Vì sao? Vì những cái tế bào ung thư nó sinh ra là do những cái uất ức đó, do những cái khúc mắc đó, những cái oán gần chuột sâu đó, người đó mới dễ bị. Con người bao sống cười mơ phóng khoáng lạc quan, chứ quan cũng rất nhiều người ung thư, cũng cắt cũng sẽ có, chưa cắt chưa sẽ có, nhưng mà may họ biết pháp, biết đạo, họ cũng đi chữa. Nhưng mà mình động viên tinh thần, đưa pháp vào, sống yêu đời thì nó qua thôi, qua thôi. Cho nên là cái bệnh tật đó là bệnh nặng nhất, trong tự chứng năng y chẳng hạn. Còn những cái bệnh epilepsy thì cũng có, mà ta bận tâm nhiều quá cũng mệt. Nhưng không bận tâm không có nghĩa là không lo chữa bệnh. Bệnh và chữa, quý vị nên biết rằng chúng ta có bốn yếu tố để phát sinh ra bệnh, đó là nghiệp, tâm, thời tiết và sức ăn. Chứ không phải là đổ lỗi mọi bệnh là do nghiệp hết. Trời lạnh thế này mà mặc áo phóng phanh mà ra đường hỏng gió, về thì cảm mạo phong hàn, sốt ngay, thương hàn nữa. Cái bệnh là do mình chứ, do thời tiết chứ, phải không? Đồ ăn thiêu mà tiết của trời, ăn vô thì đi ra đi sông tàu thảo rượt thì đổi lội ái, là do vật thực, bình do vật thực. Cuộc đời mà cứ ù rù, cảm thấy mình kém, mình yếu, mình thấp, mình hèn, có rụt nội tâm, không phóng khoáng, không thoải mái, thì bình phiền muộn đó do tâm, do tâm. Còn nghiệp là một trong một phần tư trong đó thôi, một trong bốn cái đó thôi. Vì có những bệnh mà chưa hết tiền, hết gia tài thì cũng hết bệnh rồi đó, cái đó phải hết cái rồi, đúng không? Hết cái. Mà có những, nhưng mà lành. Chứ có nhiều người hết tiền, hết gia tài, hết bệnh và hết mạng. Có hết mạng luôn, mất máu, mất màng, mất hết. Gan tha bà lì phô gá, bận tâm việc học tập, khổ chưa? Tôi phải lấy tiến sĩ y khoa, tiến sĩ Phật học, cử nhân y khoa, cử nhân Phật học, vân vân, lấy cho được bằng này cấp đạo, khổ lắm. Tất cả chúng ta toàn bộ 100% thời đi học là rất khổ, phải không? Về nhà lo học bài, trên lớp thì cô thầy la dọa, về nhà thì cha mẹ bắt học vào bàn la dọa. Con là áp lực từ nhỏ đến lớp 16, chẳng phải lớp 12, phải không? Còn sáu đại học nữa con áp lực, sáu đại học con thế thảm nữa, là vì phải đi kiếm tiền mà đi học. Rồi còn thêm cái mang chúng chi nữa, đúng không? Chúng Việt Nam còn thêm cái mang chúng chi, chứ không phải thực lực nữa. Mấy ngoài Việt Nam, bên Mỹ có đại học Apollo ở Mỹ, dễ lắm. Ngài Tuệ Tâm sang, rồi ngài chân trị nói chơ sư muốn có tiến sĩ đại học Mỹ không? Nhà làm sao ngài? 10,000 đô. Đại học Apollo nó về nó mở Việt Nam 10,000, có người làm luận án luận văn cho luôn. Cái trường đại học Phật giáo New Delhi ở Ấn Độ, toàn bộ tăng du sinh Việt Nam qua học ở đó nhiều lắm. Thái, Lào, Campuchia, Việt Nam, Myanmar và cả Hàn, Nhật mà học Phật giáo, thì trong đó có phân khoa Phật học thôi. Cách đây khoảng 25-26 năm, sư có cái giấy mời đi học ở đó. Mình coi cái chương trình học cao học, tại mình có đại học rồi. Họ in cho mình một cái cuốn như này, cỡ A5 khoảng 48 trang, sư còn giữ bằng tiếng Anh. Thì mình thấy vô học thì 55% là học của Mahayana và 45% của Theravada. Nhưng mà học mang tính học đại học á, nên nó không có chuyên sâu. Và cái vị mà sư học trước mình bên đó gửi giấy về và gửi tư liệu tài liệu về, nói thì nói với sư thường nhân, sư không cần phải học đâu, trình độ sư thì quá bên thì ở cho cỏ rồi làm ấy, và đến kỳ thi, đến khi mà làm luận án tốt nghiệp á, rẻ lắm. Sáu giáo sư phạt biện thì một ông 50 đô thôi, cách đây 25. Còn mà giáo sư mà hướng dẫn thì 100 đô, vậy thêm cái tiền mà việc luận án đâu nữa, mình việc được mà thuê người việc được, xong rồi là đến giờ trình luận án thì mình có resume là khoảng 12 phút và cho mình lên bằng tiếng Anh thì sư tự học thuộc lòng, sư lên sư nói rồi có 4 câu hỏi, 6 giáo sư 6 câu hỏi, hỏi xong rồi là đưa cho sư câu trả lời rồi và sư cứ tuần tự trả lời, thế là có tiến sĩ Ấn Độ. Đấy là thật 100%. Và sư thấy là nhiều người nói như thế, ngoài cái vị đó nói với sư, nhiều người Việt kể cả các ông sư thái qua bên đó, sư hỏi họ nói thật, nói sau này tôi không cần đi Ấn nữa sư ơi, tôi ngồi bên Thái Lan tôi trụ trì một ngày tôi thu nhập chừng này, nhưng bây giờ tôi đi qua nợ tôi mất thu nhập là gửi tiền qua là có. Đó, dám nói trên loa trên đài. Mà trời ơi, cái ông sư Thái Lan còn tệ ông sư Việt Nam nữa. Cả thầy cả cô cả sư Việt Nam á, qua tiếng Anh còn thông dong. Cho sư gặp cái ông đó, ông học cao học người Thái, sư qua gặp ở Vân Cấp, là ông đang học về tiếng Anh mà giao tiếp là tiếng bất tiếng kia cu chuột cu mai nữa, tội nghiệp lắm. Nói lớn không lại vì mình đó là sự thật. Tiến sĩ Ấn Độ vì sư thầy nội dung nữa, sư thầy nói cảnh này mình ngọc hắn đem về cái chi hết cả. Cho nên bận tâm cái việc học tập là phải bận tâm lo tiền bạc mà chạy băng chạy cấp này thì thôi. Kể cả mình học tập chính đáng cũng là để lấy tri thức, cũng bận. Chẳng hạn như những năm xưa ở Thái sư học rất là bận và cũng lo, thì mình người nước ngoài còn lo hơn họ nữa. Vì sao? 2 năm mà không lên một lớp là họ không có, là gia hạn visa cho mình đuổi về. Mà người Thái họ học bằng tiếng của họ, họ còn rùng như súng, thì mình người nước ngoài học tiếng của họ thì sao? Rùng như súng, bởi vì cái chế độ thi cử của Thái Lan nó không, mà trong cái hệ nội điện Phật học này á, nó không giống thi của thế giới, không giống 100% luôn. Tức là người ta chỉ thi, người ta chấm điểm cho anh rớt chứ không chấm điểm cho anh đầu. Một bài thi dài 4 trang như vậy, mình viết bằng chữ Thái, bài thi Bali dịch từ tiếng Bali sang tiếng Thái hoặc tiếng Thái sang tiếng Bali, nếu mình sai 13 lỗi rớt sang năm thi lại, còn mình trúng bao nhiêu kệ mình. Sai 12 lỗi thì đầu, mà người ta bắt một cái lỗi, ví dụ như con cá mình viết con gà thì tỉnh một lỗi. Tôi ăn cơm mà mình viết là tôi ăn cá thì tỉnh một lỗi. Nhưng mà tôi ăn cơm mà mình viết là tôi uống cơm trừ 6 lỗi. Sai câu, sai câu, sai động từ, sai động từ, sai chủ từ. Tôi ăn cơm mà mình viết nó ăn cơm là sai câu đó, câu đó là mất nghĩa. Chứ ăn cơm về ăn cả thì nó sai cái từ. Còn tiếng Bali là tôi cơm ăn mà mình viết là tôi ăn cơm là trừ 2 lỗi. Một lớp khoảng 30 người học thì những năm đầu thì đầu khoảng 10 đến 15 người, còn lên trên mấy trăm người đầu 5 người thôi. Càng lên cao càng khó đầu. Càng lên cao có những cái lỗi mà chỉ sai một lỗi là bỏ một bài. Là 4 cái chữ, chữ Bali là mê này, tê này, nô này, vô này này, chẳng hạn như vậy. Mê là của tôi, nô là các anh, vô là các anh, nô là chúng ta, của chúng ta đó. Chữ này trong câu phải không được đứng đầu câu, mà ông nào mà viết chữ này đứng đầu câu sang năm thi lại. Có người thi 20 năm, thi 30 năm, ngài tình giác, ngài viên tịch rồi, thi từ lớp 8 lên lớp 9 mất hơn 30 năm, không đầu là không đầu. Đấy. Mình mới ngồi nghe họ nói và biết cái thể lệ như vậy, mình ngồi mình mới suy nghĩ, suy nghĩ đúng thật. Đây là quốc độ Phật giáo, đây là cái nơi để tu tập. Vì sao quý vị biết không? Cấm sai. Người mà không sai thì là cái gì tốt nhất? Niềm sợ tì, phải không? Mình làm việc gì sai là vì thân niệm, đúng chưa? Vì thân niệm đúng. Như vậy họ rèn luyện cho cái người tu tập là phải có niệm, có chánh niệm thường xuyên, mỗi cái là phải để ý. Và kết cuộc là dân Việt Nam, dân Huế là nói sư thường nhân khó tỉnh kỳ tỉnh, đúng không? Vì sư là cái gì phải rõ ràng, dứt khoát, chính xác, được đào tạo như vậy, tránh sai tối đa. Bởi vì sai là phải sửa, mà sửa lần ra cái khác, hẳn còn nguyên bản nữa. Đó là sự thật. Thế mà vẫn còn sai này. Cho nên là rất khó lắm. Và cái thứ 10, bận tâm về việc thi triển thần thông Itthi Palipotha. Riêng điều thứ 10 này không là điều lo lắng trong việc tu tiến thiền định, mà chỉ là điều lo lắng cho việc tu tiến thiền tuệ. Những cái vị mà họ có thần thông á, thì họ tu thiền định, họ đắc thần thông, họ thi triển, họ đi giữa hư không, họ lặn xuống đất, nổi trên nước, vân vân, thì đó là cái tài của họ, cái khả năng của họ. Nhưng mà những cái người mà tu Vipassana mà lo những chuyện này á thì tu không được, vì họ không thấy được cái thực chứng, cái mà thiệt thực, cái đối tượng thiệt thực của họ. Họ lo cái chuyện thân thông, sợ thân thông mình bị suy, bị giảm, cho nên họ bận tâm, lo lắng, lo âu về, vì trước đây mình đặt thần thông rồi, bây giờ mình bận cái đó thì cái thời giờ để tu tập thiền minh sát nó sẽ ít đi, và bị cái đối tượng này nó mạnh, mà định nó mạnh, nó rú, cho nên là gọi là bận tâm. Vậy 10 cái điều lo lắng bận tâm này chúng ta nên tránh. Cái nào có thì tránh, cái điều thứ 10 chưa có khỏi tránh, còn lại là có hết trong cuộc sống. Thiệt thực không quý vị? Rất thiệt thực. Nếu mình bớt được những cái này mình tu rất dễ. Mình nhất là chúng ta cái điều kiện để tu thiền định rất khó, mà điều kiện tu thiền Vipassana rất dễ, rất nhiều. Cơ hội thuận lợi, ngồi như này tu được, đi đứng nằm ngồi tu được, ăn uống ngủ nghỉ tu được, làm việc tu được. Ngoài ra tu tiễn, cần phải tu tiễn là gì? Xá rời những người có tâm loạn động không yên tịnh. Rõ ràng muốn cho cái tình tâm minh tịnh đi, vậy tránh những cái người mà gì, nói nhiều này, hay rủ cù rủ đi chơi cà phê là nghỉ má cái này kia hả? Chúng ta cũng cần phải có lúc cà phê, phải không? Cần có lúc nghỉ mát, nghỉ hè. Giống như bên Tây cày gần năm, dành 10 ngày đi du lịch, hết tiền về cày tiếp. Chẳng phải mình là sướng là đi, sướng là đi, không được. Cho nên chúng ta cần phải xa rời những người có tâm loạn động như vậy. Thân cần với những người yêu thích yên tình vãng lặng. Rõ ràng cái này là có lời rồi, cái này tự hiểu rồi. Có sự điêu luyện thần thuần thục trong việc quán niệm các thiền chi và đối tượng của thiền minh sát. Cái này khi chúng ta tập thiền thì chúng ta sẽ biết, còn bây giờ thì cũng nói là vậy thôi, vì cái tâm mình nó chưa đạt đến cái trình độ để nói như vậy. Nhưng mà cái cuối cùng này, thường xuyên tu tiễn niệm xứ nhằm cho tâm hướng đến định. Bởi vì định, niệm và tinh tấn cùng thuộc một nhóm, ha? Cùng một nhóm định phần, ha? Giới phần gồm có gì? Chánh kiến, chánh tư, gì? À xin lỗi, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Định phần là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và tuệ phần là chánh kiến, chánh tư, tư duy. Vậy tu tiện niệm xứ nằm cho tâm hướng đến định là thuận lợi. Niệm xứ thì nói nhiều lắm rồi. Hôm nay có câu đố bài tập để hỏi mọi người. Vì cái này mà không phân biệt rõ, rất lơ tơ mơ, là không hiểu cái niệm nó thế nào. Chuyện rất cụ thể. Ngày hôm nay vô lavabo phòng tắm, rửa mặt rửa tay, à, nơi công cộng, cơ quan, quên mất sâu chuỗi ngọc, cái vòng lắc. Rửa tay thì bỏ lắc ra, bỏ vòng hộp xoan kim cương ra, rồi đi ra một cách ung dung tự tại đương nhiên. Về tới phòng làm việc cách khoảng 15-30 mét, à, từ nhà vệ sinh. Ngồi nhớ là quên, ha? Vậy hỏi rằng cái tâm khi nhớ lại là tâm tham hay tâm sân hay tâm si hay là tâm đại thiện? Chúng ta chỉ có bốn loại tâm đó thôi nha. Cái gì giúp cho ta nhớ lại, à, tham sân si hay đại thiện? Ai trả lời đại thiện? Dòng tay lễ. Úi trời nhiều rồi. Ai trả lời tham? À cô, hai người, ba người. Ai trả lời sân? Hai người. Ai trả lời cả tất cả? À, như thế này, tham vẫn nhớ lại được, sân vẫn nhớ lại được, si vẫn nhớ lại được, và đại thiền vẫn nhớ lại được. Cho nên cái bảng paramattha này nó quan trọng lắm. Ai mà nắm được cái bảng này là coi như là tung hoành khắp thế giới này luôn. À, là vì sao? Khi mình nhớ lại bằng tham. Vì sao tham? Không, tiệt rồi cũng nói tham là vì cái vòng mình thích, phải không? Vòng mình thích không là tham không? Nhưng khi đó tham của mình là tham u pệt kha hay là tham của somanat? Có vui không? Mình vẫn thích cái vòng đó, phải không? À, mê có vui không? Thấy chưa? Tham của upekha, thấy chưa? À, có ta kiện gì ở đấy không? Không có gì hết. Cho nên là nằm bên hai cạnh này, một trong hai tâm thứ bảy, thứ tám upekha, thấy chưa? Thầy phân tích cái bài này đó. Tham là tiếc, tiếc của, à, sân được không? À xin lỗi, tham cái hồi này cũng phải tiếc, tham cái hồi là còn thích, còn nhớ. Mà khi đó nhớ bằng gì? Không phải niệm mà nhớ bằng sanh nha. Sanh nha nhớ lại. Đấy nhá. À, khi mình bỏ xuống sanh nha của biệt không? Khi mình cởi ra mà mình bỏ, thì sanh nha luôn luôn có trong các tâm nó biệt. Và nó nhớ. Còn trong đại, trong tham này có niệm không? Cho nên nó không nhớ. Không có sa tì ở đây. Trong này không có nhá. Rồi bây giờ khi mình, ui cái vòng mình quỷ lắm, giá mấy chục triệu, mất mất tiếc à, lỡ đứa mô vô lấy là mình quay đừng quay mắt. Đó là tấm sân. Sân này cũng nhớ lại bằng sân nha. Bởi vì tất cả 12 cái tấm này đều có trong sân. Si có không? Có, mình hỏi, trời, không biết chừng con á, mất. Là nghĩ phải không? Tâm nó vừa nghĩ vừa phỏng, tâm vừa lúng túng, chừng biết ra răng rồi à. Cho răng chừng mình nhớ luôn cách đi lấu quả, rồi đưa môn vô lấy, vân vân. À, thì cùng do sanh nha nhớ, cho con, xả tỷ không nhớ. Bây giờ qua trường hợp đại thiền nhớ. Làm sao để đại thiền nhớ được? Chúng ta phải mở đường trong đi chứ. Phải có lý luận rằng đại thiền nhớ được. Tâm đại thiền khi đó là tâm nào? Không có tham nè. Thấy chưa? Không có sân, không có si. Tức là không có là luyện tiến, không có là ham thích, không có là lơ đình. Mà vì mình nghĩ cái lắc này, cái vòng này là đồ kỷ niệm của ba mẹ mình lúc mình sinh ra hay là gì đó, đều tốt hết. Và là mình phải đi tìm nó. Chúng ta để không không ngày, rồi người nào họ lấy là họ lại trộm cắp. Nếu mình có cái tấm thương tưởng đến cái chúng sanh mà thu dậu của mình. Nếu có nghi được chuyên nở nữa, đó là tu tập bậc cao đó. Thường là chúng ta không nghĩ chuyện đó. Lý do vì sao vậy không? Vì sao quý vị không ai nghĩ rằng là trời ơi, ấn trộm lấy tội cho họ đó. Có ai nghĩ như vậy? Hiếm lắm. Vì sao hiếm? Bởi vì mình là trì trệ nặng nề quá, mình là nó gần đất quá, nó xa trời nhá, gần đất xa trời, cho nên mình có cái tấm đó. Còn những cái vị thánh hoặc cả cái vị mà tấm họ cáo, họ nghĩ người nào mà tu tự vô lượng tâm từ bi xả nhiều á, lo lại nghĩ cho người khác, thì khi đó đại thiền có. Đại thiền có thì sanh nha cũng phù một phần, mà xả tỷ cũng nhảy vào để nhớ lại. Chỗ này quan trọng lắm nghe. Cái ví dụ này rất quan trọng. Chúng ta biết như vậy để mình tu cho đúng. Hả? Còn không là ập hòa. Lâu nay là ập hòa hết. Cứ tường nói. Mang mang thiên địa thôi. Ập hòa. Mà nó thiệt thực á. Rõ ràng luôn. Vậy chúng ta mới có cái gì? Phương hướng tu tập. Thấy chưa? Tạo tiền đề cho Yoniso Manasikara, tức là như lý tạc ý trong tương lai. Lần sau mình quên một cái, thì bây giờ giữa là tiếc, là tham, là sân, là si, thì bây giờ mình chuyển qua đại thiền. Hơn không? Trời, ai đó lấy tội, mang tội cho cấp. Thôi mình ra mình lấy cho rồi. Khó nhưng mà tự lập trong mình được á, lòng dặn lòng được á, thì như vậy mới tu chứ. Không phải sửa nghe, cái này cũng sửa, không có hư đâu mà sửa. Mà tu là ra phương án mới nhá. Rõ ràng không? Đó. Rõ ràng phương án mới để nó tốt đẹp. Mà nếu không nữa thì mình lại nghĩ đến à, đây là vật là gia truyền cha mẹ. Cha mẹ thương mình với tấm lòng thì mình phải giữ để mình truyền lại cho con cháu chẳng hạn. Mặc dù nó là ngoài da, vật ngoài thân, nhưng mà nó cũng vô thường, nó sẽ mất, không sao. Mất rồi đừng tiếc. Nhưng mà có thì phải giữ. Có phải giữ. Không giữ thì sao? Có tội không? Cũng chẳng có tội lỗi gì. Nhưng mà đồ đã còn dùng được thì cứ dùng chẳng hạn như vậy. Đôi lúc mất là nhà nữa chứ. Tại ông thất mã. Mọi người biết chuyện tại ông thất mã. Mất là nhà. Chẳng thôi rồi mà sắp sửa mình đi du lịch Pháp, du lịch Ý, hoặc là đi tới mấy cái sự sờ mà coi như là đeo đồ nợ cả lăng chặt tay liền, chặt luôn vô Sài Gòn Ví dụ đi vô Sài Gòn có dám đeo dây chuyền như đâu đâu, nếu mà đến Huế đeo thoải mái. Xin nhớ cách đây khoảng mười mấy năm về trước á, chưa có dẫn một đoàn người Thái về, thì người Thái họ đeo vòng vòng chuỗi to như cái bè chuỗi này, vàng của họ, chẳng có cái đeo cái sợi mà mềm mềm mỏng mỏng như Việt Nam đâu, sợi dày to vậy nè, mà vàng thiệt, vàng vàng chói như vậy. Thì sư mới nói bên chỗ mà cái tour du lịch đó, sư thuê để họ lo cho mình đó, thì nói là anh nhờ dặn họ đi phố chợ phố đồ cất đồ đó. Mẹ ông du lịch nói thôi sư ơi, vừa nãy đứng có lo ở Huế mà Sài Gòn thì con nói chứ con ở Huế là tha hồ đeo, vô chợ Đông Ba ngã dịch đâu. Mà đúng thật có đoàn lắm chứ, đoàn năm 2007, 2008, 2010. Sanh nha là nhớ chứ, nhớ vẫn được, nhưng mà xạ tỷ là moi được tốt hơn. Thì không có xạ tỷ. Mình có ghi lại thì là mình vượt ra được tháng thì mình vượt được, thì mình có bắt đồ. Rồi mình tìm lại được đồ là cũng lên nhớ. Trong lúc mình đang, ví dụ nói tiệc đi, trong riêng lúc mình tiệc mình vẫn nhớ mà. Nhớ là mình có bỏ ở cái chỗ đó. Hả? Còn khi mình về mình ngồi không vậy, mình không tiệc gì hết, mà mình là nhớ, tự động nhớ, thì có thể là đại thiền nhớ bằng sát tỷ, bằng sát tỷ. Còn khi mình đánh tiệc à, thì lúc đó là tâm sân nó lên, nó lên à, có thể đại thiền sen nhưng có thể không sen. Không, nhớ lại được thì sanh nha vẫn nhớ được. Chẳng hạn mình nhớ cái này là màu, màu vàng đất, cái này do sanh nha nhớ. Sanh nha nhớ có mất, vì tất cả đó. Nếu nhớ bằng một tốc hành tâm thì vẫn có sanh nha, mà bằng một tốc hành tâm vẫn có là sở tỷ nếu là đại thiền. Cho nên mấy cái này nó rất là vi tế, vi tế. Vậy thường ngày chúng ta cố gắng tập niệm, niệm xứ. Niệm mà được thiết lập gọi là niệm xứ, còn niệm mà ở bên trong tâm thì nó chưa thiết lập. Nhưng mình đang ra niệm xứ là mình thiết lập ở đâu? Ở trên thân, trên thọ, trên tâm, trên pháp. Đem ra thiết lập, đặt lên đối tượng thì là có sati. Mà cuộc sống có sati là đảm bảo, đảm bảo độ chính xác cao, độ chuẩn cao, sống là nó ít bị là sai, ít bị lệch, ít bị lầm, vân vân. Thì mình đỡ cho ai đó, ai đó. Còn giờ mình lầm, mình lỡ, mình quên đi một cái thì mình lỗ rõ ràng, quên rút chìa khóa, mất xe. Khi mình đi thì trời nắng, mà gặp mùa mưa mình quên đem vào mưa, về gặp mưa đó thì mình sẽ lỗ. Cho nên có sở tỷ để mình nhớ là cần phải đem vào mưa. Vì khi sở tỷ nó đi thì đi với cần, với nên nhá. Nhớ là đi với cần, với nên. Còn đi với tiếc nuối, với dính mắc, với mong mỏi thì đó, đi về lơ đình thì không có sa tịnh, không có sa tịnh. không còn sợ tiền. Ví dụ mình vô mình ăn một cái tô phở, ăn rất ngon, rất thích cái vị này, mình nhớ lại cái vị 20 năm về trước mình từng ăn như thế này, cái nhớ đó do gì? Do tham rõ ra quá. Tham không? Do tưởng. Tưởng tâm thì tham, nhưng mà thằng nhớ là tưởng. Thì khi đó làm sao có sati được? Ăn mà ngon rí và ngon như thế này, mà cúi đâu cúi môi ăn cứ gấp gấp lấy gấp đề, rồi bắt đầu mới sực nhớ lại mình cần có sati. À thì bây giờ là mình đang nhai trong miệng nha, thì nhai cho xong cái đã, nhổ thì uống, tiệt tiệt thì sao? À cho nên mình đang nhai trong miệng thì khoan gấp, nhớ nha. Con miệng mình gấp là tham, phải chưa? Đang nhai trong miệng chưa nuốt, chưa xong mà gấp là tham. Đó rất rõ ràng. Đây đây, hàng ngày sống như thế. À mà mình nói, uống cái vị ní tôi nhớ cách đây 20 năm mà tôi còn nấu cho tôi cái món ní. Đúng rồi đây, đó là do tham. Thì ai giúp để nhớ? Tường nó nhớ. Chứ con là xúc nó có nhớ không? Xúc thọ tưởng tạc ý có nhớ được không? Tạc ý lúc đó là tham, chế tên na là tham đó. Màng cắn thì nó sống con thôi. Chân đá thì là dục, là cái thân phân phù của tham. Mà dính mắt dục này nó nghiêng về bên là bất thiện, bên bất thiện. Pí tì sinh không? Sướng quá, đà cái miệng quá, pí tì nó sinh. Rất rất rất là đủ loài các anh trong này. Cho nên cố gắng nắm cái bàn đấy đi, về mà rồi phạt rồi nhá, về thuộc lòng đi. Rồi chúng ta nghỉ ở đây. A la hăng samma sambuddho bhagava buddhang bhagavana tang abhivademi svakato thamman namasami subhatipanno savaka sangho sanghang namami idang avatame puanyang savaka yavano tuanagate sukhita hota dukkha mukta thang.